Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, Trình Thị Võ Quán, chương thứ 63, Trình Thị Võ Quán Ân. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc chính mình cũng biết, chính mình hoàn toàn chính là dựa vào bảng thuộc tính, chi lợi mà thôi, bình thường cũng không có vẻ kiêu ngạo. Tại sư phụ, sư huynh, sư tỷ trước mặt vẫn như cũ có vẻ như vậy cung kính. Cho nên võ quán mọi người đối Vệ Tiểu Bắc ấn tượng dĩ nhiên là càng phát ra tốt lên. Cho nên Trình Tất Vũ mới đưa Vệ Tiểu Bắc ủy lấy giáo luyện chức vụ. Cũng chớ xem thường võ quán giáo luyện chức. Tại Trình Thị Võ Quán bên trong, tổng giáo luyện là Trình Tất Vũ. Đại sư huynh, nhị sư huynh là giáo luyện. Tam sư huynh là giáo luyện trợ lý. Mà tiểu sư tỷ chẳng là cái thá gì. Chỉ có thể coi là đầu bếp nữ. Lấy Trình Tất Vũ nói mà nói, Trình Thị Võ Quán tuy nói không lớn, người ta hài tử giao nộp tiền, liền phải chăm chỉ giáo, không thể đem người ta cho dạy hư. Kể từ đó, trời sinh tại võ đạo một đường thượng thiên phú không cao tiểu sư tỷ liền trăm triệu không có thể trở thành giáo luyện, nhiều nhất cũng chính là giúp sư huynh từng điểm nhân danh. Tan học thời gian tủ cửa chính. Đem một ít tuổi còn nhỏ quá hai tử cho cuốn lại. Chờ đợi cha mẹ tới đón. Về phần tam sư huynh tình huống cũng có chút không giống nhau là mần ni tuy nói tam sư huynh luyện. Võ thời gian cũng có 11 năm. Muốn nói là một người giáo luyện vẫn là dư giả. Nhưng bởi vì này lời nói cực nhỏ. Sắc mặt lại không tốt xem. Thật nếu để cho hắn đi đem giáo luyện. Phòng chừng có thể đem hơn phân nửa hai tử cho dọa khóc. Cho nên tam sư huynh tại võ quán bên trong chức vị chính là sa phu. Điểm liên tục danh cũng không cần hắn. Trước kia, võ quán mở cửa chính đều là tiểu sư tỷ Trình Tư Tư sống. Hiện tại có tiểu sư đệ, Trình Tư Tư đương nhiên sẽ không buông tha quyền lực trong tay. Để cho Vệ Tiểu Bắc trở thành nàng người nối nghiệp, mở ra cửa chính, Vệ Tiểu Bắc liền nở nụ cười. Chỉ ba cái sớm chờ tại ngoài cửa lớn học sinh trung học cười nói. Vương Bác Thành, Trương Vũ Long, Hoàng Khôn, mấy người các ngươi tại sao lại tới sớm như thế? Ăn xong điểm tâm không có, này ba cái học sinh trung học. Diện mạo thân cao khác nhau. Vương Bác Thành cái đầu không lùn, gần sơ nhị liền có một thước thất độ cao. Đứng ở Vệ Tiểu Bắc trước mặt, Vệ Tiểu Bắc đều cảm nhận có chút khó chịu. Này diện mạo trắng nõn nà, xa xa nhìn sang gần giống như một cây cột điện, Trương Vũ Long so với Vương Bác Thành thấp hơn một chút. Hắc tráng, có cổ khí thế, chính là võ quán bên trong học được tốt nhất học sinh. Nhưng đáng tiếc cha thân chính là cách phách Linh Thủy huyện đệ nhất hiệu Môi lão bản. Cũng không mong muốn để cho con trai đi võ học con đường này. Cho dù là nghỉ hè lại đây học tập. Trương Vũ Long đều là xin thiệt nhiều thứ tự mới được phép. Cho nên Trình Tất Vũ như muốn thu làm đệ tử tính toán. Rất sớm đã thất bại. Hoàng Khôn cùng trước hai người liền hoàn toàn bất đồng. Cái nhức đầu khái cũng là 1m50 ngũ. Nhưng thể trọng lại vượt qua 150 cân. Có thể nói tiểu số một tên béo. Này lại đây võ quán học võ. Ngoài ra hứng thú ưa thích ở ngoài. Cũng muốn giảm béo. Nhưng liền những thứ này thiên tình huống đến xem, cái này tiểu bàn tử thể trọng chẳng những không có giảm bớt. Ngược lại bởi vì học võ vất vả, về nhà lượng cơm ăn tăng nhiều, rất có vài phần tiếp tục vỗ béo xu thế. Đương nhiên, này luyện võ tuy nói không như thế nào đem Hoàng Khôn thể trọng cho hạ. Nhưng Hoàng Khôn trên người so với trước kia lại nhiều ra một chút tiểu bắp thịt, coi như là có chút thu hoạch. Này ba đứa hai tử mỗi ngày lại đây võ quán đều là sớm nhất. Học tập cũng nhất tích cực, thường xuyên truy vài vị giáo luyện tuân hỏi vấn đề. Cho nên Vệ Tiểu Bắc đối này ba một học sinh cũng so với vị quen thuộc. Giáo luyện buổi sáng tốt lành, ba một học sinh nhưng thật ra rất tôn sư trọng đạo. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc liền vội vàng quy củ khom cái thắt lưng hành lễ. Vệ Tiểu Bắc cũng không chút hoang mang trả lại cái lễ. Muốn nói đại đa số võ quán trên thực tế đều không có nghiêm khắc quy định qua những thứ này hành lễ. Yêu cầu, nhưng Trình Tất Vũ lại có cái nhìn bất đồng. hắn cho rằng triệt quyền đạo mặc dù có thể nhanh chóng tại toàn thế giới nở hoa kết quả trọng yếu. Nguyên nhân chính là ở này quán triệt lễ nghi hai chữ. Mặc kệ là học sinh cùng giáo luyện gặp lại, còn là đối thủ ở giữa luận bàn, song phương ở giữa đều muốn lẫn nhau cúi chào, lấy đó tôn trọng, này vô hình chung liền tăng lên triệt quyền đạo cấp bậc. Về phần triệt quyền đạo phải chăng đùa giỡn xuất mấy vấn đề này, liền không ở nơi này cái thảo luận phạm vi, Trình Tất Vũ không có cách nào khác để cho người khác thay đổi. Nhưng có thể tại chính mình võ quán triệt mấy thứ này. Cho nên mới phải xuất hiện buổi sáng một màn này. Tại ba một học sinh sau khi đi vào, Vệ Tiểu Bắc liền canh giữ ở cạnh cửa, cầm một cái bảng vờ, mỗi một học sinh đi vào, Vệ Tiểu Bắc ngay tại bảng tương ứng tên từ phía sau họa cái câu. Lấy đó nên học sinh đã đến võ quán, đợi cho cái cuối cùng học sinh nhập môn phía sau, Vệ Tiểu Bắc mới vừa rồi đóng cửa chính, quay người trở lại diễn võ trường, đợi cho Trình Tư Tư đem toàn thể điểm danh phía sau. Vệ Tiểu Bắc chờ giáo luyện liền dựa theo thực lực phân chia, đem những học sinh này từng người mang ra, chỉ đạo luyện tập, buổi sáng, giữa trưa, buổi chiều, thẳng đến 17 giờ 48 phút, cái cuối cùng học sinh rời đi, Vệ Tiểu Bắc mới đưa cửa chính che đi, đem bảng vừa thu lại, chậm rãi trở về. Trình thị võ quán tuy nói không hề lớn, nhưng trong khoảng thời gian này đến học tập học sinh cũng không tính thiếu. Ngoài ra Trình thị võ quán thu phí không mắc nguyên nhân ở ngoài, là trọng yếu hơn là trước những tên côn đồ kia không làm gì được Trình thị võ quán xem như khai hỏa. Danh khí, kề bên này không ít hàng xóm cũng làm cho hai tử tới đây cái võ quán học tập. Đương nhiên, những gia trưởng này ý tưởng rất đơn giản, bọn họ căn bản sẽ không cho rằng hai tử nhà mình có thể luyện thành cao thủ võ lâm. Chỉ cần những hài tử này tại võ quán không có chuyện là tốt rồi. Nói trắng ra là, hầu như đem Trình thị võ quán trở thành nhà trẻ, có thể cam đoan những hài tử này an toàn đồng thời. Học được một điểm đồ vật, liền giá trị hồi phòng bán vé. Bất kể nói thế nào, tùy học sinh tăng nhiều, Vệ Tiểu Bắc mấy người cũng có chút mệt nhọc, cơm chiều là thịt nướng, thực để cho Vệ Tiểu Bắc thích một thanh. Cho nên ăn xong cơm tối phía sau, hắn liền tại diễn võ trường phụ cận tản bộ tiêu thực. Nhưng này lực chú ý lúc này lại là tập trung tại bảng thuộc tính, thượng, tính danh, Vệ Tiểu Bắc chủng tộc, nhân loại giới tính, nam tuổi, 21 tuổi sinh vật đẳng cấp, một tinh thuộc tính, bình thường trưởng thành nam nhân thuộc tính cùng trị giá là 10 điểm. Lực lượng, 12. 61, bắp thịt 14, 85, thân thể cường tráng độ 10, 37, nhanh nhẹn, 10, 11, mánh khóe phối hợp tính 9, 36, độ linh hoạt 11, 36, phản ứng 11, 36, cân bằng tính 8, 36, thể chất 16, 26, khỏe mạnh 20, 31 sơ cấp tái sinh, sự chịu đựng 12, 21. Trí lực, 7, 31, học tập 6, 31, trinh thám 8, 31, cảm giác, 9, 56, ý chí lực 12, 31, thưởng thức sức phán đoán 8, 31, năng lực nhận biết 7, 31, trực giác 10, 31, mị lực, 7, 75, quyết đoán 10, 31, sức thuyết phục 7, 31, cá nhân lực hấp dẫn 7. 91, năng lực lãnh đạo 5, 31, bề ngoài lực hấp dẫn 7, 91, năng lực, bắn, hơi có thành tựu, quân thể quyền, hơi có thành tựu, thợ điện, sơ học mới nói, bát cực quyền, dung hội quán thông, câu cá, sơ học mới nói, tam hoàng pháo chủy, sơ học mới nói, năng lực đặc thù, phóng thích điện lưu, điện áp hạn mức cao nhất 37 phục. Điện lưu hạn mức cao nhất 10 mA, nên năng lực tùy Vệ Tiểu Bắc cắn nuốt lôi trùng điện hoàn mà hình thành. Thời gian dài sử dụng bảo trì phóng thích điện năng, có thể thúc đẩy bản năng lực thong thả thăng cấp, phối hợp vận động có thể kích động lực lượng, nhanh nhẹn thong thả tăng cường, điểm tiến hóa, 2, 5, 1 nắm giữ vật, không chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.